Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1565. Cô ta gần như là muốn cắn nát răng ngà. Thế nhưng lại bất lực. Chỉ có thể khô cằn mà nhìn hai người hạnh phúc. Cái gì cũng không thể làm. Trong chốc lát, nhân viên công tác đã đem sắp xếp xong. Hội đấu giá rất nhanh thì bắt đầu. Hiện trường xuất hiện không ít nhân vật nổi tiếng. Hiện thân ở tiệc tối từ thiện lần này chính là vì hội đấu giá sau cùng. Chỗ ngồi phân bố là dựa theo thân phận cao thấp để sắp xếp. Ngồi lần lượt từ trước ra sau. Hai nhà Phạm Nhật Minh cùng Trần Hữu Nghị. Tất nhiên đều ngồi ở hàng thứ nhất. Trừ bọn họ ra, còn có nhà họ Lan XS. Cùng với vợ chồng Phạm Hoàng Anh, Nguyễn Khánh Linh cùng Phạm Nhật Minh ngồi xuống. Bởi vì đã vào trong nhiệt độ ấm áp, cho nên cô cũng không cần khoác khoác. Lúc cô đang chuẩn bị cởi ra, đột nhiên, một mùi nước hoa xa lạ truyền vào lỗ mũi của cô. Cô nhíu nhíu mày, có chút kỳ lạ, mùi nước hoa này, sao cô lại cảm giác như là từ trên áo khoác của anh truyền tới? Vì xác định, Nguyễn Khánh Linh để sát mũi vào áo khoác, cẩn thận mà ngửi ngửi. Mùi vị thật đúng là từ trên áo khoác của anh truyền tới. Hơn nữa, là ở chỗ góc áo kia. Nguyễn Khánh Linh thoáng cái không bình tĩnh. Trên áo khoác anh sao lại có mùi nước hoa? Từ sau khi cô mang thai, sẽ không có dùng qua nước hoa. Cho nên chắc chắn không phải là của cô. Đó chính là cô gái khác rồi. Biểu hiện trên mặt Nguyễn Khánh Linh hơi đọng lại. Cô ném áo khoác cho Phạm Nhật Minh. Mím môi không nói. Phạm Nhật Minh chỉ thấy cô giống như thỏ tựa như người áo của mình một cái. Trong chốc lát vẻ mặt lập tức thay đổi. Hình như là đang tức giận. Trong lòng anh thấy kỳ lạ. Đang muốn cầm lấy tay của cô gái. Lại bị cô vô tình hay cố ý chừng mắt một cái. Cô lại giấu tay của mình đi. Phạm Nhật Minh bật cười hỏi. Làm sao vậy? Nguyễn Khánh Linh cũng không giấu. Cô ngồi thẳng người ra vẻ hưng sư vấn tội với Phạm Nhật Minh. Trên áo khoác của anh, tại sao lại có mùi nước hoa? Nghe vậy, Phạm Nhật Minh ngẩn ra. Trên áo khoác anh có mùi nước hoa. Sao anh lại không biết? Nhưng mà, rất nhanh anh nghĩ đến chuyện vừa rồi trên ghế bên ngoài gặp phải cô gái kia. Nhất định là lúc cô ta lôi kéo mình, để lại mùi hương. Phạm Nhật Minh không nghĩ tới mũi Nguyễn Khánh Linh có thể linh mẫn như vậy. Nhưng mà khi anh nhìn cô gái nhỏ ghen vì anh, đáy lòng chẳng những không lo lắng, trái lại có chút khoái ý. Trước đó cô gái nhỏ này luôn luôn nói anh ghen tuông. Hiện tại thật vất vả cô cũng ghen. Dù sao anh cũng phải trêu chọc một chút cô mới được. Thế là, Phạm Nhật Minh không chỉ không có vội vã giải thích, trái lại nhàn nhã mà tiếp tục mặc áo khoác vào. Dưới ánh mắt càng tức giận của Nguyễn Khánh Linh, ung dung thong thả nói. Vừa rồi quả thực có một cô gái đến gần anh. Anh còn dám nói ra. Trong lòng Nguyễn Khánh Linh đầy khó chịu. Người đàn ông này, bị cô gái đến gần lại vẫn có thể hời hợt nói ra như thế. Cách chương.